Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 421 thật là ấm áp á. Tinh không đạo cực bảng chia theo màu sắc thành 7 tầng thí luyện màu đỏ. Chính là tầng thí luyện đầu tiên, là tầng đơn giản nhất, chỉ cần đi qua 3 phần 10 biển lửa là thành công. Cách vượt qua tầng này chính là dùng những con hung thú này để vượt biển lửa. Bạch Tiểu Thuần lôi ra một cái ngọc bội 7 màu, ngọc bội này hắn đã mua. Là vật để truyền tống trong tinh không đạo cực bảng. Nếu bóp vỡ nó, sẽ lập tức được truyền tống ra khỏi khu thí luyện. Bạch Tiểu Thuần đi tới mép vách núi, phát hiện ở đây không thể phi hành, đành cúi đầu nhìn xuống dưới, nhìn hung thú không ngừng ào ào la ra, sau đó vọt về phía một con hỏa mãng đang ầm ầm chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên lưng hỏa mãng, con vật uốn éo định đẩy hắn xuống. Bạch Tiểu Thuần giẫm mạnh chân phải một cái, con hỏa mãng cảm nhận được sự uy hiếp, không dám giãy giụa nữa, tiếp tục điên cuồng bò đi. Hình như đám hung thú này chỉ cần vượt qua biển lửa, chúng sẽ được tự do. Đối với chúng, đây chính là một nhà tù. Tiểu quai quai, dáng chịu đựng chạy nhanh lên nào. Đi được chừng nửa nén hương, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trước mắt có khoảng 7-8 tu sĩ cũng đang không ngừng nhảy nhót thay đổi hung thú để cố gắng kiên trì đi được xa hơn. Có hai người nhìn thấy hỏa mãng dưới chân Bạch Tiểu Thuần thì lộ ra vẻ tham lam. Hỏa mãng là hung thú thuộc tính hỏa, có thể kiên trì được lâu hơn nhiều các loại hung thú khác. Có một con hỏa mãng ở kia. Hung thú thuộc tính hỏa đương nhiên có. Nhưng không nhiều. Hai tu sĩ kia điều khiển hung thú tới gần Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng rõ ràng là muốn đuổi Bạch Tiểu Thuần trở đi cướp lấy hỏa mãng. Các ngươi định làm gì? Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Hai người tu sĩ đều là kết đan trung kỳ nhìn nhau một cái, song đồng loạt ra tay đánh thẳng xuống biển lửa, một cơn sóng lửa cuộn lên cuốn thẳng về phía trở đi. Lại ngay ngắn hướng ra tay trực tiếp oanh hướng hỏa biển, lập tức Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần vội né, nhưng vẫn bị dính một chút. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng kêu lên thảm thiết, nhưng sau đó hắn kinh ngạc nhìn cánh tay của mình, áo nơi ấy đã không còn, lộ ra làn da, nhưng làn da lại không bị chút tổn thương nào. Ô, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, tiếp tục để nham thạch bắn tóe lên người, thiêu cháy hết lớp áo quần, chạm vào làn da hắn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy ấm ấm, chứ không phải bỏng rát, mắt hắn sáng lên, hai tên tu sĩ xấu bụng kia mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Hắn không sao cả. Trên người người này chẳng lẽ có bảo vật gì, nhưng cũng không phải. Vào đây đâu được phép dùng pháp bảo. Bạch Tiểu Thuần thò tay ra chọc vào trong dòng dung nham, khuấy khuấy mấy cái. Ấm quá. Hai tu sĩ kia muốn rớt cả tròng mắt, lắp bắp. Không thể nào. Trời ơi, hắn. Hắn thọc tay vào trong dung nham. Cái gì thế? Bạch Tiểu Thuần phấn khởi cười to. Cái gì biển dung nham? Ta còn tưởng lợi hại lắm. Bạch Tiểu Thuần đắc ý bước thẳng vào trong dung nham, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Không tệ không tệ. Bạch Tiểu Thuần nhìn hai tu sĩ, hai người trắng bệch mặt, không đợi Bạch Tiểu Thuần động thủ, hai người không chút do dự lấy ngọc phù truyền tống ra bóp mạnh, biến mất ngay tức khắc. Sợ lỡ mình đi chậm Bạch Tiểu Thuần mà trả thù, e là họ không còn đường sống. Không có can đảm gì cả, đừng có đi chứ, xuống đây chơi với nhau mới phải. Bạch Tiểu Thuần đắc chí, bắt đầu bơi, bơi a bơi a. Bơi lên trên, gặp được rất nhiều tu sĩ cũng đang tham gia thí luyện, ai nhìn thấy hắn cũng phải kinh hô vì kinh hãi. Kia kia! Đó là cái gì? Đấy là ai vậy? Trời ơi, lại có người ở đây bơi lội, đây là biển dung nham cơ mà. Huyền thiết cũng còn bê hải tan thành nước. Đó là hung thú hình người phải không? Bạch Tiểu Thuần thảnh thơi bơi bơi, đắc ý nghe người ta kinh hô, thỉnh thoảng lại thò tay lên vẫy gọi. Có muốn cùng xuống bơi chung không? Ấm lắm. Một lúc sau, hắn đã vượt hết tiêu chuẩn 3 phần 10 của biển dung nham. Bên ngoài lập tức có người phát hiện ra trên bảng tinh tú đã xuất hiện thêm một ngôi sao mới. Vì khi ngôi sao mới xuất hiện, nó sẽ lập lòe lóe sáng mấy lần, nên người ta mới dễ dàng nhìn thấy. Lại có người lên làm ngôi sao rồi. Để ta xem người này là ai. Bạch Tiểu Thuần không biết. Nhưng rồi người ta nhanh chóng quên lãng, vì sự xuất hiện của Triệu Nhất Đông, mọi người đều đang trông chờ nhìn vào ngôi sao của Triệu Nhất Đông. Không có ai thèm quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần, nên không ai biết hắn đang làm một pha bơi lội làm người ta phải kinh sợ. Trong biển thí luyện, Bạch Tiểu Thuần ung dung bơi, vượt qua tu sĩ thí luyện, vượt qua hung thú đang dùng hết tốc lực mà chạy, từ người tới thú, ai nhìn thấy hắn cũng đều phải trừng hết cả mắt lên, ngây người cả nửa ngày. Bạch Tiểu Thuần hát nghêu ngao, bơi càng lúc càng nhanh, biển lửa từ ấm áp đã dần thành hơi hơi nóng, nên hắn vận ra một ít hàn khí để giảm bớt độ nóng, bờ biển đã càng ngày càng gần. Thí luyện này thực là đơn giản. Bạch Tiểu Thuần đắc ý, hận không thể làm cho tất cả mọi người biết chuyện mình bơi ở đây. Đến khi ra, nói cho người ta biết ta bơi trong thí luyện màu đỏ nhất định sẽ rất lợi hại. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cao hứng. Bên ngoài có mấy người ngẫu nhiên đưa mắt nhìn qua, thấy trong khu màu đỏ có một ngôi sao tiến tới với tốc độ cực nhanh, vèo vèo xông tới cuối, ai cũng đều kinh ngạc. Nhanh như vậy. Tên là Bạch Tiểu Thuần không phải là ngôi sao vừa mới nổi lên đây sao? Chuyện gì thế, một ngôi sao mới vừa bay lên chưa được bao lâu, lại sắp đi tới vạch tối đa. Một đệ tử có lệnh bài đặc thù không nhìn được, lập tức dùng lệnh bài đặc thù để quan sát tình hình của Bạch Tiểu Thuần, muốn xem rốt cuộc là hắn dùng hung thú gì mà đi nhanh thế. Những gì nhìn thấy làm gã như ngừng thở, mắt trừng to. Đây là cái gì? Nhất niệm vĩnh hằng người làm exit phong chương 422 hắn bơi. Gã nhìn thấy một không cảnh trong ấy, Bạch Tiểu Thuần đầy đắc ý vừa hát hò, vừa vui vẻ bơi trong biển dung nham nóng chảy. Hắn la toáng lên, làm người xung quanh kinh ngạc quay lại nhìn, thấy tu sĩ Kim Hô kia run rẩy, sắc mặt không ngừng biến hóa, mắt muốn rớt khỏi tròng, cánh tay run chỉ vào ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang bơi. Những lời này càng làm người ta khó hiểu, có người buột mồm hỏi ngay. Bơi cái gì, ai bơi? Bạch Tiểu Thuần, cái ngôi sao mới vừa bay lên kia hắn đang bơi ở trong biển dung nham trong thí luyện màu đỏ. Tu sĩ kia vừa thở gấp vừa nói nhanh, những người nghe thấy đều kinh hãi, quay phắt đầu qua nhìn ngôi sao của Bạch Tiểu Thuần. Thêm mấy người nữa lôi ngay lệnh bài đặc thù ra xem, nhìn rõ rồi, thì mặt ai cũng vô cùng đặc sắc, là thất thanh. Thật sự là đang bơi. Trời ơi, thực là chuyện không thể nào, ta chưa bao giờ thấy ai bơi được trong biển dung nham đó. Điều này sao có thể? Hắn là thú hay là người? Mọi người rung động, lại càng có thêm nhiều người lôi lệnh bài đặc thù ra xem. Xem rồi thì gia nhập vào đội ngũ kinh hô, khiến bên ngoài tinh không đạo cực bảng trở nên huyên náo. Bạch Tiểu Thuần này, hắn là ai vậy? Chuyện này quá sức rủi dị, khiến nhiều tu sĩ truyền âm báo cho bạn bè mình biết, lại còn tốt bụng chiếu lại hình ảnh mình nhìn thấy đi cho người này người kia xem, khiến cả tinh không đạo cực tông đều bị oanh động. Nhất là không vực hàng ma đường. Lúc Vân Đạo Tử cũng nhận được truyền tin, hắn cũng phải há hốc mồm mà nhìn cảnh cái người đang bơi kia. Bạch Tiểu Thuần không biết mình đã được rất nhiều người chú ý, hắn đang cố gắng tới gần bờ, còn bận nghĩ sau khi rời khỏi đây, nên nói với bên ngoài như thế nào để mới cảm thấy mình thành tựu. Bao lâu rồi không được tắm, thực là sảng khoái. Bạch Tiểu Thuần lên bờ, trần truồng ngắm nghía mình một hồi. Mới lôi quần áo mới ra mặt, căn bản không biết bao nhiêu người trong tông đang nhìn hắn, và đã nhìn thấy hết. Các đệ tử nữ đều đỏ mặt. Trương Đại Bàn đang luyện trong linh đường, nghe thấy người bên cạnh kinh hô, thì kinh ngạc cũng thò đầu vào xem, thấy ngay cảnh Bạch Tiểu Thuần trần truồng. Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn ngây ra. Bạch Tiểu Thuần rất khoe khoang nhìn biển rộng sau lưng. hất cao cằm, phất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt, là thí luyện màu đỏ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần bày ra dáng vẻ cao thủ cô đơn tịch mịch, cảm khái bước đi, nhưng mới đi được có mấy bước, mắt bỗng hoa lên, thấy mình đã vào khu thí luyện màu cam. Bên ngoài, vì câu nói và dáng vẻ kia của Bạch Tiểu Thuần mà ai nấy thần sắc cổ quái, nhưng lại không nói được lời nào. Hắc mã, đây là một con hắc mã. Các ngươi nói Bạch Tiểu Thuần này có thể xông qua bao nhiêu cửa? Trong tinh không đạo cực tông bắt đầu rộn ràng bàn luận, trong khi ấy trong khu thí luyện màu cam Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện, đã nghe thấy những tiếng nổ vang, đất trời run rẩy. Một tảng đá cực lớn từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, nện thẳng xuống Bạch Tiểu Thuần. Hắn ngây ra, rồi hét vang, lùi nhanh lại, hòn đá kia đã rơi ngay xuống chỗ hắn vừa mới đứng, mặt đất rung rinh, nước toạt như mạng nhện. Bạch Tiểu Thuần run như cầy sấy, vội vàng lùi nhanh, mắt nhanh chóng nhìn quanh, hết hồn. Thế giới này một màu xám xịt, trời màu xám, đất cũng màu xám, nhưng cái chính là trong thế giới xám này có hai người đá rất to. Hai người đá này đều to cả mấy vạn trượng, toàn bộ là từ đá ghép thành, vừa giống pho tượng, vừa giống khôi lỗi, và cái chính là chúng đang đánh nhau. Mỗi lần hai người oanh kích đều gây ra những tiếng nổ muốn điếc cả tai, đá to đá nhỏ vỡ ra rơi xuống như mưa, khiến mặt đất gồ ghề lởm chởm, những bàn chân của người đá khi di chuyển không ngừng để lại những cái hố sâu. Đất đai run rẩy, phong bão cuồn cuộn do hai người chém giết mà tạo thành, quét ngang quét dọc cả thế giới này, họ lại còn dùng thần thông, lao đá tên đá đột ngột xuất hiện, bắn phá tứ tung. Bạch Tiểu Thuần phải không ngừng né tránh, trong thế giới này, tu sĩ giống như hắn cũng có khá nhiều. Họ cũng đều là thí luyện giả giống như hắn, ai nấy so với hai người đá đều chẳng khác gì những con kiến, không ngừng chui lủi né tránh những cơn mưa đá và phong bão, thần thông, mục đích chung đều là muốn xuyên qua chiến trường của hai cự nhân. Nhưng điều này thật sự quá khó khăn. Kiểu như châu bò đánh nhau rồi muỗi vạ lây. Hai tên người đá to như cửa thành đánh tới đánh lui, chúng thì chẳng sao, nhưng tu sĩ bên dưới lại vô cùng nguy hiểm. Nhất là Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được, tu vi hai người đá này hình như đã vượt qua Nguyên Anh, không thua gì thiên nhân đồng tử. Khu thí luyện màu cam này là nhà giam của người đá nhất tộc, mỗi thời mỗi khắc, họ đều phải không ngừng chém giết tranh đấu với nhau, vừa là biểu diễn, cũng là trừng phạt. Họ không được quyền giết đệ tử của tinh không đạo cực tông, nhưng họ có quyền đánh nhau ở đây, gián tiếp giết chết, tạo nên độ khó cho cửa thí luyện này. Hèn gì ngôi sao của khu này chỉ có mấy vạn, không nhiều tới mức đếm không xuể như ở khu màu đỏ. Kẻ bước được qua cửa này, vào cầu vồng màu vàng, chỉ có mấy ngàn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Tốc độ của hắn so với những người khác cũng chỉ thuộc hàng tương đối, nhưng bây giờ đã có rất nhiều người giang dùng lệnh bài đặc thù chấp nhận tiêu hao điểm cống hiến trong từng giây từng phút để theo dõi hắn. Thế nên, biểu hiện của hắn làm cho người quan sát rất ngạc nhiên và hụt hẫng. Cái gì thế, trong khu màu đỏ chẳng phải là bơi à, sao tới đây lại như thế này? Đúng đó, thực lãng phí điểm cống hiến của ta, không xem nữa. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên tăng tốc, bỗng phía trước có một luồng phong bão xoắn tới, trong gió lúc có một tảng đá to. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, biết không tránh kịp, bèn giơ chân đá thẳng vào. Oanh, đá tan vỡ, phong bão tản ra, Bạch Tiểu Thuần run run, nghiến răng vọt đi, đã tới gần cửa ra, hắn bỗng ngừng lại, quay đầu nhìn hai người đá đang đánh nhau. Hèn gì nãy giờ cứ có cảm giác nhìn hai người này quen mắt. Bây giờ đã hiểu ra vì sao. Hai người đá này nếu quỳ xuống không nhúc nhích, sẽ chính là pho tượng trong vạn sơn cốc. A Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng thấy giống, một lúc lâu sau, hắn hầu như hoàn toàn khẳng định, pho tượng vạn sơn cốc và hai người đá này đều là một loại. Muốn tu nhân sơn quyết, phải dung hợp với núi, phải cảm ngộ linh của núi, sau đó quên đi bản thân, trở thành sơn nhân, sau đó lại quên đi mình là sơn nhân, rồi thức tỉnh. Như một vòng tròn, sau khi tỉnh dậy, sẽ có được thần thông này trở thành. Nhân Sơn Bạch Tiểu Thuần nhìn chăm chăm hai người đánh giết, nhiều điểm trước vẫn chưa rõ, nay nháy mắt đã hiểu. Không có có chỗ nào thích hợp cho ta cảm ngộ Nhân Sơn quyết hơn so với chỗ này. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 423 không chấm dứt. Bạch Tiểu Thuần chỉ còn cách cửa ra không tới ngàn trượng, vèo một cách là sẽ vượt qua, nhưng hắn không đi. Những tu sĩ đi sau Bạch Tiểu Thuần vẫn đang không ngừng cố gắng vượt qua chiến trường đầy phong bạo và cự thạch này, muốn đạt tới vạch điểm tối đa. Lúc đầu thấy Bạch Tiểu Thuần một đường chạy như bay, ai cũng giật mình, nhưng họ không có thời gian để chú ý Bạch Tiểu Thuần, họ phải để ý mạng sống của bản thân, vì sơ sẩy là sẽ bị cự thạch rơi xuống, mất mạng ngay. Mỗi người đều phải liều mạng. Thế nên chuyện Bạch Tiểu Thuần đứng im, nhìn chằm chằm hai người đã đánh nhau làm cho đám tu sĩ vẫn còn đang theo dõi hắn từ bên ngoài phải kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần làm sao vậy? Tuy cửa ải này hắn biểu hiện bình thường, nhưng tốc độ cũng rất nhanh a, phải mau tới cửa ra đi chứ. Gia hỏa này lợi hại a, đã được xếp hạng lên trước 10000 rồi, chỉ cần hắn ra khỏi cửa đó, vào khu màu vàng, là sẽ được tiến vào trước 5000. Sao hắn không đi nữa? Người bên ngoài khó hiểu, ở bên trong Bạch Tiểu Thuần cũng rối rắm. Hắn đã hiểu ra thêm nhiều điều của Nhân Sơn Quyết, nên hắn không định bỏ qua cơ hội này. Nhưng trong khu thí luyện này, linh thức của hắn rất hạn chế, chỉ quan sát được trong phạm vi mấy trăm trượng, nên không nhìn rõ được người đá quá cao và quá to. Nếu tới gần được quan sát kỹ hơn, ta sẽ hiểu được nhiều hơn. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng, cùng lắm thì ta bóp vỡ ngọc bội truyền tống thôi. Hắn nhoáng một cái, không phải chạy tới cửa ra, mà chạy ngược vào trong. Tu sĩ quan sát bên ngoài sửng sốt, tu sĩ ở trong đang thí luyện cũng ngạc nhiên. Hắn muốn làm gì? Bạch Tiểu Thuần phi thẳng tới, phóng lên đùi một người đá, rồi tiếp tục bay lên. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên lưng một cự nhân, tìm một chỗ đá hơi hõm vào, khoanh chân ngồi xuống, tỏa ra linh thức để quan sát người đá. Hắn leo lên cơ thể người đá. Hắn điên à? Hắn hình như đang tu luyện trời, tên này nghĩ cái gì thế? Người ta hận không rời khỏi chỗ đó cho mau, hắn còn quay ngược lại, còn ngồi đó mà tu luyện, đó là khu thí luyện, đâu phải khu vực tu hành. Chẳng còn mấy ai đi chú ý Triệu Nhất Đông, mà đua nhau xông vào khu màu cam xem Bạch Tiểu Thuần, rồi bàn luận om sòm. Họ còn lan tin ra, làm càng ngày càng có nhiều tu sĩ của Tinh Không Đạo Cực Tông biết đến việc này. Tống Khuyết đang tu luyện, bỗng trong túi chứ vật thì có chấn động truyền ra, bèn mở mắt, cầm ngọc giản ra xem, thì ra là một đạo hữu truyền tin cho hắn. Tống Khuyết mở to mắt, đứng bật dậy. Bạch Tiểu Thuần hắn lao ra đồng phủ, nhìn về khu thí luyện màu cam, nhìn vào ngôi sao có cái tên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cố gắng giữ thăng bằng do người đá không ngừng di chuyển, chịu đựng những cơn phong bão không ngừng quét qua xung quanh. Muốn dung sơn, phải phân giải trước. Bạch Tiểu Thuần thì thào, từ sau lưng leo lên vai người đá. Nhiều lần hắn suýt bị rớt ra ngoài, nhất là những khi cự nhân thực hiện oanh kích. Một lần, người đá đối diện đánh ra một quyền, khiến Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, dù hắn đã núp vào trong khe đá, nhưng nội tạng vẫn bị chấn muốn vỡ. Nhưng hắn vẫn cố chấp bám vào thật chặt, cố gắng chịu đựng. Hai người đá tuy đang đánh nhau, nhưng cũng đều nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, mắt lộ lấp lóe, nhưng không ngăn cản, vẫn không ngừng tay oanh kích lẫn nhau. Trong vạn tinh thải hồng thượng, ngoài vạn sơn cốc, nam tử trung niên khoanh chân ngồi trên tảng đá lớn màu xanh đen, bỗng từ từ mở mắt ra, nhìn ra Tinh Không Đạo Cực bảng ở phía xa, nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần trong khu vực màu cam, chớp chớp mắt, miệng khẽ cười. Coi như cũng có chút ngộ tính. Hắn thì thào. Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu hít thở khó khăn, đã hiểu được hơn phân nửa kết cấu cơ thể của cự nhân, chỉ còn cách đầu là chưa quan sát, chỗ đó là chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng Bạch Tiểu Thuần đang say máu với Nhân Sơn Quyết, không sợ chết thừa dịp hai người vì oanh kích nhau mà lùi lại, hắn bay lao ra. Tốc độ cực nhanh, cánh sau lưng xuất hiện, hám sơn tràng bộc phát, chân trái kích phát bất tử cân đạp mạnh một cái, vọt lên đỉnh đầu người đá. Trên này cuồng phong kinh người, Bạch Tiểu Thuần căn bản là đứng còn không vững, túm chặt lấy một gờ đá, điên cuồng tỏa ra linh thức. Nhưng nơi này tựa hồ là nơi cấm kỵ của người đá, nó cao mặt, hất mạnh đầu lên, một cơn gió cực mạnh cuốn qua, khiến đám tu sĩ trên mặt đất đều phải kêu lên thảm thiết, bóp nát ngọc giản truyền tống ra ngoài. Người đá vung tay đập xuống Bạch Tiểu Thuần như đập con ruồi. Nhưng mắt Bạch Tiểu Thuần đã sáng rực, hắn rốt cuộc đã hiểu rồi. Dung linh Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hai tay bấm pháp quyết. Dựa theo phương thức Nhân Sơn Quyết triển khai dung linh, phương pháp dung linh này hồi trước hắn đã thử nhiều lần trong Vạn Sơn Cốc nhưng lần nào cũng thất bại, nhưng lần này vừa mới thi triển, trong đầu Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện một mối liên hệ mơ hồ và kỳ dị với người đá dưới chân. Mối liên hệ này rất đặc biệt, không tả được thành lời, nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được sự buồn vui của người đá, sự tang thương của người ta, sự điên cuồng và cay đắng, và sự thống hận với trời đất này và với tinh không đạo cực tông. Bạch Tiểu Thuần giật mình, người đá cũng giật mình, bàn tay đang chụp xuống cũng dừng lại. Phong bảo bỗng vòng qua cơ thể Bạch Tiểu Thuần cuốn một cái, tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã cuốn Bạch Tiểu Thuần bay thẳng tới cửa ra. Bạch Tiểu Thuần lập tức bị uy áp truyền tống vây quanh, hắn cố quay lại nhìn người đá phía xa. Nhưng người đá không nhìn hắn nữa, quay lại tiếp tục đánh nhau với đồng tộc. Cuộc biểu diễn này có lẽ không bao giờ chấm dứt cho tới khi một bên phải chết. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 424 kỳ nghệ thí luyện. Bạch Tiểu Thuần thì được cuồng phong vòng quanh cuốn tới cửa ra, còn những người tham dự thí luyện khác thì bị phong bảo làm cho phải rời khỏi. Lẽ ra họ đều phải phẫn nộ. Nhưng không thấy ai phẫn nộ, mà chỉ có vẻ không thể nào tin nổi. Bạch Tiểu Thuần tu luyện công pháp gì, mà người đá lại chủ động đưa hắn ra tới cửa. Điều này sao có thể? Trong thí luyện màu đỏ, hắn bơi tới đây, vào thí luyện màu cam, lại được người đá tương trợ, người này có lai lịch gì? Ngôi sao đại biểu cho Bạch Tiểu Thuần từ từ bay lên, từ cầu vồng màu cam thăng lên tới cầu vồng màu vàng, cùng đứng với mấy ngàn ngôi sao ở đó. Chứng minh Bạch Tiểu Thuần đã lọt vào to 5.000. Việc này đưa tới chấn động, càng làm cho thêm nhiều người nữa bỏ điểm cống hiến để đi theo dõi hắn quá quan. Trong cầu vồng màu vàng, Bạch Tiểu Thuần mới vừa xuất hiện, lập tức liền cảm nhận được sự lạnh lẽo khủng khiếp. Và mặt đất chấn động. Hắn nhớ lại cảnh trong cầu vồng màu cam, chính hắn cũng hiểu được đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi, nhớ lại cũng còn thấy sợ, nhất là lúc cuối khi người đá chuyển trảo thành vung, và mối liên hệ giữa hai người họ. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Tinh không đạo cực tông. Cất giấu quá nhiều bí mật, rõ ràng người đá có hẳn một tộc quần, nhưng lại bị hạn chế ở nơi đó, tinh không đạo cực bảng. Nhìn kiểu nào cũng giống một nhà giam khổng lồ. Bạch Tiểu Thuần ngoài sợ cũng thấy phấn khởi vì Nhân Sơn Quyết của hắn đã tiến được thêm một bước. Chỉ cần ta tiến vào trước 1.000 đổi thất sắc vụ hải thảo luyện ra đan dược, ta chắc chắn sẽ tu thành Nhân Sơn Quyết. Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn quanh. Thế giới nơi này rất nhỏ, chỉ bằng một gian phòng, trong phòng có một đại hán ở trần trán cột một sợi dây đỏ, một tay cầm kìm sắt kia kẹp một cái bàn ủi đỏ rực. Dưới bàn ủi là một ao nước dài mảnh, nước to ao một màu đen thui tỏa ra khí lạnh kinh người. Tay kia của đại hán là một cây thiết chùy khổng lồ, đại hán đang dùng toàn lực, không ngừng nện lên bàn ủi. Tiếng gõ vang vang, đinh tai nhức ức. Đại hán này là một thợ rèn, và gian phòng này là một phòng rèn. Bạch Tiểu Thuần chính là đang đứng ngay trên mũi cái kìm sắt. Thợ rèn này là một cự nhân to tương tự người đá ở bên kia kìm, phòng, ao nước, bàn đều có kích thước tương đương với thợ rèn, thế nên Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục trở nên rất nhỏ bé. Mỗi một lần thiết chùy nện xuống là tiếng nổ điếc tai, mặt đất rung rinh. Đầu Bạch Tiểu Thuần ông ông, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Nhìn thợ rèn cự nhân vung vẩy thiết chùy, cúi đầu nhìn cái kìm sắt và cái ao nước ngay dưới chân. Cái ao này trong mắt hắn chẳng khác gì một vùng biển rộng. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng đạp lên bàn ủi, lập tức cảm nhận được độ nóng khủng khiếp của vật dưới chân, vội vàng chạy nhanh tới. Một đường liều mạng chạy như điên, Bạch Tiểu Thuần thực là muốn khóc, nơi đây thật sự là quá nóng, hắn không khỏi vừa chạy vừa chửi bậy. Rất muốn bay, nhưng nơi đây lại vẫn cấm bay. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. A, bỏng chết Bạch gia ngươi rồi, Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Độ nóng của nơi này hơn hẳn biển lửa dung nham ở cầu vồng màu đỏ. Bạch Tiểu Thuần không biết người khác qua cửa này như thế nào, nhưng hắn nhớ rất rõ cầu vồng màu lục sau cầu vồng màu vàng chỉ có chừng 1000 ngôi sao, có nghĩa cả tinh không đạo cực tông chỉ có chừng 1000 tu sĩ kết đan qua được cửa ải này. Con số 1000 so với số lượng tu sĩ khủng bố của tinh không đạo cực tông thì cực kỳ nhỏ bé, càng thêm chứng tỏ độ khó của cửa này. Nhưng Bạch Tiểu Thuần tu luyện hàn môn dưỡng niệm quyết, hàn khí đều tập trung vào hai chân, nên dù rõ ràng là cảm nhận được rất nóng, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới tốc độ bay vèo vèo của hắn, không lâu sau đã vượt qua phạm vi khoảng cách quy định 3/10. Nhanh chút nữa. Bạch Tiểu Thuần vẫn còn cảm thấy chậm, như kiến bò trên chảo nóng, tăng tốc lên chạy, người quan sát bên ngoài đều mở to mắt, như ngừng thở nhìn theo hắn. Họ đã từng xem rất nhiều người vượt cửa thứ ba, có người trong đám cũng đã từng tự bản thân xông ải, họ đều biết cửa này rất khó, nên thường tu sĩ vào đây đều rất cẩn thận, di chuyển rất chậm, và mất rất nhiều thời gian. Vì sự khảo nghiệm của cửa ải này không phải là tốc độ, mà là khả năng chống nóng, khả năng chịu đựng chấn động mỗi khi thiết chùy đánh xuống làm cả cái bàn ủi màu đỏ rung lên. Nếu mỗi lần người ta đi về phía trước đều là đúng lúc bàn ủi lại rung lên thì sẽ giảm thiểu được khả năng bị phỏng xuống tới mức thấp nhất. Cửa ải này còn được coi là cửa ải kiểm tra trình độ linh mẫn của linh thức tu sĩ, nếu nó đạt được tới mức nhất định, độ khó của cửa ải sẽ giảm xuống. Từ xưa tới nay, không có ai ở chỗ này. Dựa vào sức lực cơ thể, mặc kệ chấn động, cắm đầu mà chạy như Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người này quả thực là thứ hiếm thấy. Không đi đường bình thường a. Người bên ngoài đều cổ quái quay sang nhìn nhau, Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì con thỏ bị đốt mông, vừa kêu thét, vừa điên cuồng mà chạy, những tiếng kêu thét của hắn làm người nghe đều mặt mày đặc sắc. Thí luyện cái gì, khảo nghiệm cái gì, là chống bị phỏng thì có, bỏng chết ta. Người ta qua bằng cách nào vậy, chắc không chạy được như ta đâu, nhất định là vừa khóc vừa chạy qua, không chừng là bỏ qua đấy. Chỉ qua một nén nhang, Bạch Tiểu Thuần đã vượt qua được 7/10. Hừ hừ, Bạch Tiểu Thuần thực là lợi hại a. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ. Khoan khoan, bàn chân nong nóng thế này cũng thực là thoải mái. Đám người bên ngoài ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nếu để cho hắn đi qua thì thực là không có thiên lý, có người giận dữ lên tiếng. Chết tiệt, sao cửa này qua nhanh thế nhỉ, không phải là bảo cửa này kiểm nghiệm chịu đựng chấn động sao? Bạch Tiểu Thuần đã chạy qua được 9/10, đã sắp tới đích. Song hắn bỗng cảm thấy có chỗ không đúng. Ủa, cái bàn ủi đâu rồi? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Cự nhân rèn sắt có vẻ cảm thấy quá trình rèn đã hoàn thành, nên kìm sắt kẹp bàn ủi cắm thẳng vào ao nước đen. Ha ha, làm nguội rồi. Sắp làm nguội rồi, Bạch Tiểu Thuần thực là không may, gặp ngay lúc làm nguội. 10 lần mới gặp một lần làm nguội, lại bị Bạch Tiểu Thuần gặp phải, vận khí tốt thực nhiều người hả hê. Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra vấn đề, nhưng hắn không phản ứng kịp. Bạch Tiểu Thuần vội chạy ngược lại, nhưng hắn còn cách mũi bàn ủi quá gần, mới chạy được mấy bước, ngọc bội truyền tống còn không kịp lấy ra, đã bị nhúng thẳng vào ao nước đen cùng với cái bàn ủi, tiếng kêu thảm thiết im bặt. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 425 thủ hộ giả nổi giận. Tiểu Thuần chương đại bàn kêu to, thần toán tử biến sắc, theo bản năng bấm pháp quyết, tiến hành thôi diễn sinh tử của Bạch Tiểu Thuần. Tống Khuyết ngẩn ngơ. Kẻ xem coi, người thì ngây ra, kẻ thì trước đó còn hả hê vui sướng, ngay sau đó cũng ngẩn người. Sao hắn vẫn chưa truyền tống đi ra? Chẳng lẽ là không kịp? Chẳng lẽ hắn không có truyền tống phù? Không thể nào. Cứ thế chết đám bên ngoài há hốc mồm, việc này quá đột ngột, họ đều không phản ứng kịp. Theo họ nghĩ, ngay lúc nguy hiểm ấy, Bạch Tiểu Thuần hẳn là phải bóp phù truyền tống rời đi mới đúng. Nhưng đợi cả buổi, vẫn không thấy người xuất hiện, mọi người đều biến sắc. Sẽ không thật chết rồi chứ? Đó là vạn năm hàn dịch, ta đã từng gặp mấy lần có người té xuống, cả đều tử vong trong nháy mắt. Cái này, mọi người đều không biết nên nói cái gì, đột nhiên có một tu sĩ trợn tròn mắt, nghẹn ngào thét lên. Lại bơi nữa. Hắn vừa la xong cả đám đều giật mình một cái, quay phắt lại xem. Trong khu thí luyện màu vang trong ao nước nhưng chẳng khác gì biển rộng đen ngòm, Bạch Tiểu Thuần thò đầu lên, hít sâu một hơi, mặt hơi xanh tái. Cái chỗ rùa quái gì thế, muốn chết cóng luôn. Bạch Tiểu Thuần sợ lắm, nơi này ghê quá, không bị chết bỏng, lại muốn chết cóng quá tra tấn người. Nếu không phải vì cần dược thảo, ta sẽ không tới đây đâu. Thí luyện cái con khỉ, Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ. Nơi đây cấm bay, lại cũng chẳng còn bàn ủi để chạy, đành phải bơi nữa vậy. Cái thí luyện này chẳng lẽ lại là bơi lội? Bạch Tiểu Thuần cảm khái, run rẩy bơi đi, người ngoài nhìn thấy đều không kìm được mà kinh hô vì quá sức tưởng tượng. Bạch Tiểu Thuần bơi bơi, càng bơi càng thấy lạnh, mặt mày xanh lét, cả người lạnh muốn cứng luôn. Hàn khí trong ao đang không ngừng chui vào người hắn, chui vào thiên đạo kim đan của hắn. Ô, hàn khí của đây hình như có lợi cho ta. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, lập tức vận chuyển hàn môn dưỡng niệm quyết, tỏa hàn khí ra khắp bốn phía. Nhưng ngay khi hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, hàn khí trong biển như bị hấp dẫn, ào ào xông tới, khiến mặt biển xuất hiện một tầng băng, hàn khí tụ lại trở nên cực kỳ đậm đặc, không ngừng chui vào cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Thiên đạo kim đan điên cuồng vận chuyển, theo vận chuyển không ngừng mà hấp thu hàn khí, khiến hàn khí trong kim đan tăng nhanh tới mức mắt thường cũng nhìn thấy được. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ, vội vàng tăng tốc vận chuyển, tăng tốc hấp thu hàn khí, thiên đạo kim đan phồng lên, hàn khí điên cuồng hút vào, giúp tu vi của hắn cũng ào ào tăng lên. Nguyên bản kim đan trung kỳ đang ào ào xông lên kim đan hậu kỳ. Hàn khí cũng từ trung hàn tiến lên thượng hàn. Bạch Tiểu Thuần hét lên khoái trá. Tạo hóa a, thí luyện này tốt quá, ha ha. Cơ thể Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì một vòng xoáy lớn, hút hàn khí của cả hàn trì điên cuồng tràn tới, nước trong hàn trì không còn màu đen đậm, mà đã trong bớt đi một chút, hàn khí trong hàn trì đang giảm đi thấy rõ. Đám người bên ngoài như chết lặng trợn mắt há hốc mồm nhìn Bạch Tiểu Thuần như nhìn thần nhân. Cái này, tinh không đạo cực bảng chẳng lẽ là chuẩn bị sẵn riêng cho hắn? Cầu vồng màu đỏ bơi lội. Màu cam cầu vồng cảm ngộ. Vào cầu vồng màu vàng, hắn lại tu luyện. Chuyện này là sao thế? Đám trương đại bàn thở phào, mi mắt Tống Khuyết giật giật, nắm tay siết chặt. Hắn nhớ tới thế giới vẫn kiếm. Tên Bạch Tiểu Thuần này đi tới đâu, là vơ vét sạch xanh tới đó. Tống Khuyết oán hận. Tinh không đạo cực tông, bốn vực thải hồng thượng, người chú ý Bạch Tiểu Thuần rất nhiều, ai cũng buột miệng kêu không kềm được. Bạch Tiểu Thuần vô cùng vui vẻ khi thấy tu vi của mình không ngừng tăng lên, hắn chỉ còn cách cửa ra mấy ngàn trượng, nhưng nhất quyết không bơi nữa. Mà dừng lại sung sướng hưởng thụ. Ha ha, quả là thánh địa a. Bạch Tiểu Thuần vui sướng, đang mộng tưởng mình đạt tới kim đan hậu kỳ thì bỗng một đôi mắt sắc bén từ trên trời nhìn xuống. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, thợ rèn khổng lồ đang đứng nhìn hắn chằm chằm. Bạch Tiểu Thuần chột dạ, lập tức ngừng hấp thu. Ta đi ngay. Bạch Tiểu Thuần vội nói, nhưng thợ rèn đã gầm lên giận dữ, đập mạnh thiết chùy vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng cả tay lẫn chân vội vàng bỏ chạy, cả ao nước đen chấn động, rung chuyển. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, bị cơn sóng chấn động cuốn bay đi, hắn vội dùng hàn khí của mình tạo nên tầng băng 3.000 trượng, dùng cách thuấn di chạy tới cửa ra. Hắn vừa kịp thuấn di, thiết chùy đã lại đập tới, tầng băng vỡ tan, Bạch Tiểu Thuần bị lực công kích mạnh mẽ làm phun máu lần nữa. Thấy Bạch Tiểu Thuần sắp đi khỏi, thợ rèn hừ một cái, cau mày nhìn nước ao, y đắt là nhẹ tay, nếu không Bạch Tiểu Thuần không cách nào chạy thoát. Y không giống người đá, quan hệ của y với tinh không đạo cực tông khá là thân thiết, nên khi con kiến nhỏ này trộm hàn dịch của y chỉ đuổi đi mà thôi. Nhưng một màn này lại làm đám người bên ngoài hết hồn. Dám chọc giận cả người thủ hộ. Hắn mà xông thí luyện chi địa cái gì, hắn rõ ràng là tới để ăn cướp. Người quan sát đều cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này quả thực cũng xứng đáng là một thiên kiêu, bất kể hắn đã dùng cách gì, thì hắn cũng đã xông qua 3 cửa ải, đã tới gần trước 1.000 rồi. Không biết cửa ải tiếp theo, hắn có thể hay không tiếp tục tạo nên chấn động kinh người như vậy hay không, nếu như làm được. Chính là trước 500 rồi. Ai nấy đều không còn quan tâm tới Triệu Nhất Đông nữa, mà nhao nhao chuyển sang quan sát Bạch Tiểu Thuần, xem hắn vượt qua tầng thứ tư như thế nào. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 426 cây cầu không đứng đắn. Thực là keo kiệt. Bạch Tiểu Thuần bay tới cửa ra, bị truyền tống rời đi. Hắn muôn phần không nỡ bỏ hàn trì, chỉ trong một thời gian ngắn vừa rồi, tu vi của hắn đã tăng mạnh, từ kim đan trung kỳ đã sắp đạt tới đỉnh phong. Cho ta một tí thời gian nữa thôi, là ta đột phá được rồi. Bạch Tiểu Thuần đầy lưu luyến lên tầng thứ tư. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn quanh đầy cảnh giác. Nhưng nơi đây trời xanh mây trắng, trời trong nắng ấm, rất yên tĩnh. Nhìn không có vẻ gì là có nguy hiểm nào ở đây. Có chỗ không đúng. Bạch Tiểu Thuần ngần ngừ theo tài liệu tầng 4 này lấy tia sét làm chủ, chỉ cần tới được tầng nào là tương đương đã đạt tới vị trí trước 1.000. Mục tiêu của ta chính là trước 1.000. Bạch Tiểu Thuần nhìn quanh, rồi bay ra. Nhưng ngay khi hắn bay ra, bầu trời đang trong, nắng đang ấm áp chợt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những tia chớp đen kịt bắn thẳng xuống Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lập tức lùi lại, những tia chớp nổ vang ngay tại vị trí cũ của hắn, làm hư không bị xé ra một khe hở, đủ để một người đi qua. Bên kia khe hở ấy, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một thế giới nữa. Đó là một thế giới tràn ngập toàn là những tia sét, sáng rực đến chói mắt. Chúng nhiều không đếm xuể, chẳng chịt ngoằn nghèo xuyên quấn vào nhau, không ngừng chớp lóe, có một cây cầu tia chớp bắc xuyên qua cả thế giới sấm sét ấy. Cây cầu sét này được hình thành từ không biết bao nhiêu tia chớp, nhìn thấy đáng sợ. Hiện tại, giữa cây cầu có một bóng người đang khó khăn tiến dần về phía trước, là một thanh niên, là Triệu Nhất Đông. Mỗi bước y đi, sấm chớp lại nổ vang khắp chung quanh, không ngừng oanh kích bắn xuống, ngăn cản bước chân của y, muốn hất văng y ra khỏi cây cầu. Bạch Tiểu Thuần nhìn mà đau đầu. Hết lửa, rồi tới đá, rồi tới sắt, giờ là sét. Tinh không đạo cực tông này thực là quá thích khoe khoang. Bạch Tiểu Thuần ý ẩm nghĩ thực muốn quay về Nghịch Hà Tông bàn bạc với các lão tổ, xem có cách nào cũng có thể sáng tạo ra mấy cái thế giới như vậy hay không. Đứng nhìn một hồi, Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Ta phải lọt vào danh sách trước 1.000. Bạch Tiểu Thuần quyết liệt nhảy vào trong khe, bước vào trong thế giới của sấm chớp. Ngay lập tức, Những tia sét xung quanh ào ào bắn tới, như một tấm lưới lớn chụp vào Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ những tia chớp rất nhanh, làm Bạch Tiểu Thuần không né kịp, bị tia chớp bắn trúng. Triệu Nhất Đông trên cầu nhìn thấy, ánh mắt hiện lên khinh miệt. Lại là một kẻ không biết lượng sức, dám liều lĩnh xông vào để thử uy lực của tầng thứ tư. Triệu Nhất Đông thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiến răng đi về phía trước. Nhưng ngay khi Triệu Nhất Đông quay đi, những tia chớp bắn trúng Bạch Tiểu Thuần cũng tiêu tán, áo quần cháy đen, tóc tai dựng đứng, cả người hắn run rẩy, tê dần. Cả nửa ngày sau, Bạch Tiểu Thuần mới phun ra một hơi dài, nhưng nét mặt của hắn lại vô cùng thoải mái sảng khoái, rên rỉ vì sung sướng. Thực là sướng quá. Mấy năm nay hắn dùng rất nhiều đan dược, tạp chất, chất độc trong đan dược đã tích tụ trong người hắn rất nhiều mà không trừ đi được. Bây giờ bị tia chớp bắn vào, thể nội tan vỡ, những chất độc ấy đang không ngừng theo lỗ chân lông chảy ra. Vì loại bỏ tạp chất sông giống như tinh lọc, sinh ra một cảm giác như có những bàn tay nhỏ bé đang mát xa khắp cơ thể, khiến cả người Bạch Tiểu Thuần từ trong ra ngoài đều tê tái vì sung sướng. Những kẻ quan sát nhìn thấy dáng vẻ ấy của Bạch Tiểu Thuần thì lại tiếp tục phải trợn tròn mắt vì không ngờ. Hắn thật là người phải không? Da dày thịt béo tới cỡ nào mới dưới một đống tia chớp ấy mà không thấy đau đớn, còn thoải mái sung sướng như thế. Tuy tia chớp ở đó đã bị giảm bớt uy lực, nhưng mỗi tia đều mạnh tương đương với kết đan trung kỳ, nhất là trên thiểm điện kiều, là phải bằng với kết đan hậu kỳ. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng rực, linh lực trong người sau khi được bài trừ bớt tạp chất trở nên linh động hơn rất nhiều, chảy nhanh hơn hẳn, vào được tới tận những kinh mạch cực nhỏ mà thường ngày không chạm tới nổi. Tu vi cũng được tăng lên, làm Bạch Tiểu Thuần rất kích động, lập tức lão vụt ra, những tia chớp lại lập tức ào ào bắn xuống tụ xung quanh hắn, và từ trong tấm lưới tia chớp dày đặc ấy, lại vang lên thanh âm rên rỉ sung sướng của Bạch Tiểu Thuần. Nơi tốt a, Bạch Tiểu Thuần phấn khởi, sờ sờ người, xác định cơ thể không sao cả, thì vô cùng phấn khởi, cảm thấy cửa ải này thí luyện thực là đơn giản, nên không ngừng nhảy nhót tới lui, nghênh đón tia chớp, rồi rên lên sung sướng, cứ thế khiến Triệu Nhất Đông trên cây cầu tia chớp muốn rớt cả tròng mắt, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang vui vẻ chạy loi nhoi. Hắn thực là tới sông quan. Triệu Nhất Đông hít sâu một hơi, nhìn Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn vào người mình, phấn uất nghiến răng tiếp tục tiến tới. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hình như tia chớp xung quanh hơi yếu đi, nên quyết đoán nhào lên thiểm điện kiều. Vừa bước lên thiểm điện kiều, cơ thể Bạch Tiểu Thuần đã run lên bần bật. Triệu Nhất Đông nhìn qua cười khẩy. Khoe khoang cái gì, ỷ mình có thể chất lôi đình hư, tia chớp trên thiểm điện kiều mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, ở ngoài đó bình thường, không có nghĩa lên cầu. Triệu Nhất Đông còn chưa nói xong, một tiếng rên rỉ cực khoái đã vang lên từ miệng Bạch Tiểu Thuần. Tạp chất bị đẩy ra nhanh hơn, nhiều hơn, làm Bạch Tiểu Thuần vô cùng sung sướng, hắn nhìn cây cầu ánh mắt đầy khao khát. Đây thực là một cây cầu không đứng đắn, rất không đứng đắn. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, bước tới một bước, người rung mạnh một cái, lại rên lên cứ thế, mỗi một bước lại rên một lần, liên tục không ngừng, làm người quan sát bên ngoài lúc túng quay sang nhìn nhau. Đám nữ đệ tử nghe mà mặt đỏ dần. Vô sỉ! Đây rõ ràng là nơi khảo nghiệm tốc độ và sự cường hãn của cơ thể, sao tới phiên hắn lại thay đổi mùi vị đi như thế. Đáng ghét, rõ ràng là khoe khoang, đổ ra dày thịt béo, đắc chí quá sức. Đám Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao, Tống Khuyết đều hiểu biết về cơ thể Bạch Tiểu Thuần nên chỉ biết quay sang nhìn nhau cười khổ, Vân Đạo Tử thì đã nghẹn họng mà nhìn chân chối từ lâu. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu muốn đột phá. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ chạy vèo vèo, đã tới ngang với Triệu Nhất Đông, vừa chạy vừa rên lên, mắt thì sáng rực kích động, làm Triệu Nhất Đông sầm mặt. Cảm giác bị người ta qua mặt thực rất là đáng ghét, làm Triệu Nhất Đông phải siết chặt nắm đấm. Vị này, Bạch Tiểu Thuần đang định làm quen. Triệu Nhất Đông hừ một cái, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần, nghiến răng đi về phía trước, thân thể bị tia chớp oanh kích, run rẩy không thôi. Ngươi như vậy quá cực khổ, ta dạy cho ngươi à, ngươi cứ xên lên đi, không chừng nhờ vậy còn đi xa được hơn nữa đấy. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh qua, vỗ vai Triệu Nhất Đông. Cút! Triệu Nhất Đông gào lên. Bạch Tiểu Thuần tức giận trợn mắt nhìn Triệu Nhất Đông, cảm thấy mình rõ là vì ý tốt, nhưng đối phương đã muốn như thế thì thôi. Hắn hừ một cái, bước vọt qua, vừa bước nhanh vừa rên to, vèo vèo đã chạy tới cuối cây cầu. Lúc lên bờ, hắn còn quay đầu lại trừng mắt với Triệu Nhất Đông, rồi mới chịu để truyền tống đi. Triệu Nhất Đông trợn mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhõm nghênh ngang rời đi, nghiến răng kiên trì đi thêm mấy bước nữa, thì cảm thấy mình đã hết sức, cười khổ đang định từ bỏ, bỗng nghĩ tới cách của Bạch Tiểu Thuần, ngần ngừ một lúc, rồi khe khẽ rên nho nhỏ. Không hiểu sao Triệu Nhất Đông lại cảm thấy khi mở miệng rên, áp lực quanh người hơi giảm xuống, chọc khí cũng bị phun ra ngoài. Hắn sửng sốt, sau đó bắt chước bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần, vừa đi vừa không ngừng rên gì, vốn đã tới cực hạn, không ngờ lại đi được thêm tới hơn 10 trượng, tới lúc này mới không kiên trì nổi nữa, bóp nát phù truyền tống rời đi. Nhưng trước khi đi, trong mắt của hắn lộ ra kích động, hắn cảm thấy mình đã tìm được cách để vượt qua cây cầu. Lần sau ta nhất định sẽ thành công. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 427 ăn hiếp người A. Bên ngoài chìm trong tĩnh mịch, tất cả người quan sát đều trợn trừng mắt mà nhìn, sắc mặt mỗi người biến hóa khác nhau, có hâm mộ, có ghen ghét, có suy nghĩ, cũng có cổ quái lung túng và bất đắc dĩ. Họ đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dùng một cách không thể tưởng tượng nổi vượt qua cây cầu siêu cấp khó của cầu vồng màu lục, cảnh tượng ấy làm đầu óc họ đều trở nên mít đặc. Sau một lúc im bặt, những tiếng bàn luận ồn ào vang lên. Đó là cách để qua cửa. Không thể nào, cách thế mà cũng được. Dùng cách thức bị ủi như vậy mà lại thực qua được. Nhìn Triệu Nhất Đông đi, vốn đã tới cực hạn, nhưng dùng cách đó lại đi được thêm hơn 10 trượng. Cơn bão bàn luận không chỉ xảy ra trong vạn tinh thải hồng thượng, mà trong cả bốn vực thải hồng thượng đều xuất hiện sự bàn tán ồn ào. Bạch Tiểu Thuần đã dùng một cách chưa từng có vượt qua được cây cầu của cầu vồng màu lục, làm tất cả mọi người đều bị rung chuyển. Những thiên kiêu đã bị dừng lại ở cây cầu tia chớp kia đều sáng rực mắt lên, hít thở dồn dập. Chỉ cần vượt qua cây cầu đó, đừng nói là rên gì, dù có bảo họ phải làm việc khó chịu hơn nữa, họ cũng sẽ làm. Cầu vồng màu lục có hơn 1.000 ngôi sao, nhưng nếu có thể xông qua tới cầu vồng màu xanh, thì chỉ còn có chừng 500 ngôi sao mà thôi, sự chênh lệch đó là rất lớn. Một cách là thiên kiêu một đường, một cách là thiên kiêu một vực. Ta hiểu rồi, bí quyết qua cửa ải này thì ra không phải chỉ là khảo nghiệm tốc độ và mức độ cường hãn của cơ thể, mà còn có tác dụng hỗ trợ tu hành. Đó không phải là rên gì bình thường, mà là theo một tiết tấu hít thở theo quy luật, giúp người qua ải nhờ sức mạnh của tia chớp để tinh lọc tạp chất trong người, khiến cơ thể càng thêm cường hãn, giúp ngưng kết kinh mạch. Cũng không nhất định là phải rên gì, mà chẳng qua chỉ là cần phải điều chỉnh cách hít thở, nhưng nếu không biết cách, thì sẽ không làm được. Các thiên kiêu suy nghĩ cực nhanh, ào ào chạy tới truyền tống trận, từ bốn vực thi nhau xông tới tinh không đạo cực bảng. Quả thực là vậy, trước khi có Bạch Tiểu Thuần, không một ai biết trong cầu vồng màu lục lại ẩn giấu bí mật này, chưa kể lão tổ bán thần của tông của có pháp lệnh, tất cả các bí quyết có liên quan tới bảng đều không được nói cho người ngoài biết. Chỉ được phép tự hiểu cho mình mà thôi. Bao nhiêu người đã từng vượt qua cửa ải này trước Bạch Tiểu Thuần, không một ai có tính cách thoải mái, không chút trói buộc, sảng khoái như Bạch Tiểu Thuần. Thế nên chỉ có Bạch Tiểu Thuần mới thoải mái tiết lộ bí quyết, để rồi sau đó nó được nhanh chóng truyền khắp bát phương. Chắc chắn sau này lượng người vượt qua được cầu vồng sẽ tăng lên không ít. Nhất định là như vậy, ta nhớ ra rồi. Vì sao người vượt qua cầu chỉ có mấy trăm, nhớ lại, mấy trăm người đó, người nào lúc vượt qua cửa ải này, nhịp điệu hít thở của họ cũng đều kỳ dị. Một thanh niên ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt đầy kích động, vọt thẳng tới cửa vào cầu vồng màu lục. Ngay khi thanh niên kia vừa vọt vào, các thiên kiêu từ khắp bốn vực cũng đã ào ào thi nhau bay tới, ai cũng hừng hực muốn xông quan. Trong khi đó, Bạch Tiểu Thuần đã xuất hiện ở cầu vồng màu xanh. Tinh không đạo cực bảng chia làm đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, tổng cộng tầng 7 thí luyện chi địa. Người tới được cầu vồng màu xanh chỉ chừng 500 người, thế nên Bạch Tiểu Thuần đã lọt vào danh sách trước 1.000. Cũng không khó lắm ha. Bạch Tiểu Thuần phẩy phẩy tay áo. Ta vốn chỉ định tiến vào 1.000 là được rồi, không ngờ lại làm một đường tới 500, thực là đau đầu a. Bạch Tiểu Thuần mặc dù không thấy được thứ hạng của mình, nhưng nhớ tới số lượng ngôi sao của cầu vồng màu xanh trong lòng vô cùng đắc ý với thể hiện của bản thân, thế nên khoái chí hất cằm, chắp tay sau lưng, tự mình khen mình một phen, bị những người trong cầu vồng màu xanh liếc qua, mới chịu dừng. Thế giới cầu vồng màu xanh có bầu trời màu xám, mặt đất cũng màu xám, lành lạnh yên tĩnh, trên mặt đất có rất nhiều những tấm bia, rậm rạp như một khu rừng bia, không có điểm cuối. Không khí xung quanh rất âm hàn, chính là tử khí đậm đặc. Ở phía xa, tư không bị tử khí đậm đặc tới mức làm cho móp méo, nhìn không rõ được. Bạch Tiểu Thuần chỉ thoáng nhìn qua đã thấy sợ, ở đây yên tĩnh tới mức dọa người. Cái nơi rùa quái gì thế này, tử khí nồng quá, nhất định ở đây có rùa. Bạch Tiểu Thuần sợ nổi da gà, nuốt nước bọt. Sắc mặt trắng bệch, nhớ tới thứ đồ không sạch sẽ từng xuất hiện ở Nghịch Hà Tông mà cả người run rẩy, lôi ra một đống trừ tà phù dán hết lên người. Tinh không đạo cực tông chết tiệt, cửa ải này qua như thế nào a? Bạch Tiểu Thuần còn đang suy nghĩ, từ xa, một đôi mắt âm lãnh đã sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Một tiếng gào như tiếng kim loại va vào nhau từ phía xa vang tới. Từ một tấm bia bay lên một đám oan hồn, lưới dài ngoằn, mang theo oán khí mãnh liệt bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới phía trước Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, vung tay phải, hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, chỉ một cái, một luồng hàn khí kinh người bay ra, đám oan hồn kêu lên thảm thiết, bị vỡ ra, nhưng chúng không chết, mà chỉ bay lùi lại. Ô, cũng không lợi hại lắm nha. Bạch Tiểu Thuần đang muốn đuổi theo, thì đám oan hồn đã rú lên im ỉ. Mặt đất chấn động, trên tất cả bia mộ, oan hồn ào ào bay ra, đông không đếm xuể, con nào cũng giữ sẵn ghê rợn, giữ nguyên dáng vẻ khủng bố của chúng trước khi chết, đông nhìn nhịp bay tới, tử khí trong thế giới này trong nháy mắt đã nồng đậm tới cực hạn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, da đầu run lên. Cái này, quá nhiều đi. Bạch Tiểu Thuần hét lên, đang muốn lùi, thì từ xa, một cái hồn cực to đột nhiên xuất hiện. Hồn này đeo đế quan, chắc là oan hồn đế quân, thân thể khổng lồ, như muốn chạm trời, trong mắt nó rực ngọn lửa xanh lục, khóe mép nhích lên, tay cầm một cây tam xoa kích khổng lồ, thân thể phảng phất như từ vô số oan hồn tạo thành, có thể nhìn thấy vô vàn nhiều những gương mặt. Những tiếng khóc người giao lẫn vào nhau tạo nên một âm thanh rùa rì. Đã tới rồi, thì đừng rời đi. Thanh âm này không biết là khóc hay là cười, vang vọng bốn phương, tam xoa kích từ xa chỉ thẳng vào Bạch Tiểu Thuần một cái, một luồng chấn động kinh người từ tam xoa kích khuyết tán ra, dường như ẩn chứa ý chí nào đó, khiến oan hồn trong thế giới đều thét lên thê lương. Chúng điên cuồng bay về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần run rẩy, bé lớn chưa thấy nhiều rùa tới như vậy. Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ. Bạch gia gia không chơi với các ngươi, Bạch Tiểu Thuần đây chỉ để vào danh sách trước 1.000, giờ đã vượt mức hoàn thành, nơi này lại nguy hiểm như vậy, hắn đâu còn tâm tư xông quan, nên lập tức lùi lại, lôi ngọc bội truyền tống ra. Hồn đế khổng lồ phía xa nhìn hắn đầy khinh miệt. Ngươi rốt cuộc có dám chiến hay không? Tiếng nói khàn khàn âm trầm, vang còn to hơn cả sấm sét, làm cả không gian rung rinh. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, bị đối phương ước chiến thì cảm thấy không thể nào nhịn nổi, ngẩng phát đầu lên. Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, đám oan hồn đã gào lên, hồn đế vĩ đại. Bạch Tiểu Thuần bị tiếng hét của chúng làm đau cả đầu, nếu chỉ một mình hồn đế hắn không sợ, nhưng bao nhiêu là oan hồn dập trời như thế kia, đám ruộng này thực là ăn hiếp người quá đáng. Các ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ta mệt, chờ ta về nghỉ ngơi một chút, lần sau sẽ tới thu thập các ngươi. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, bóp tấm ngọc bội truyền tống. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 428, các ngươi đừng có khuyên ta. Đám người quan sát bên ngoài đều đã nhìn thấy tất cả. Khi Bạch Tiểu Thuần trong biển oan hồn kêu lên thảm thiết, ai nấy đều thần sắc cổ quái. Cửa ải màu xanh vốn là khảo hạch khả năng kiên trì và giết oan hồn. Bọn họ vốn tưởng với biểu hiện tuyệt luân của Bạch Tiểu Thuần những cửa trước, lần này sẽ lại có một biểu hiện đặc thù, ai ngờ Bạch Tiểu Thuần lại kêu lên thảm thiết rồi bỏ chạy, làm bọn họ lúc đầu sững sờ, sau đó thì thở phào. Khó trách Bạch Tiểu Thuần phải dừng lại ở đây, thí luyện này nghe tới có liên quan tới man hoang, mục đích là giúp cho tu sĩ sớm làm quen với man hoang để chuẩn bị trước tinh thần, dù lại đại sư huyên Triệu Thiên Kiêu năm đó ở cửa này cũng phải dừng lại một lần, sau đó mới một hơi lấy được ngôi vị thứ nhất. Đúng vậy, ta cũng nghe nói như vậy. Nghe nói oan hồn trong cầu vồng màu xanh này đều không phải oan hồn bình thường, mà đều là tới từ man hoang. Bạch Tiểu Thuần có thể ngay trong lần đầu tiên xông tinh không đạo cực bảng đã tiến vào vị trí khoảng 500, đã là vô cùng phi phàm. Tên của hắn lần này hẳn là trước 490 vào thứ hạng trước 500, đã không còn là thiên kiêu một đường, mà đã là thiên kiêu một vực, thân phận và địa vị đã hoàn toàn thay đổi. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ngoài cửa lớn của tinh không đạo cực bảng, ai cũng nhìn hắn, kẻ hâm mộ, người ghen ghét, kẻ thì phức tạp. Bọn hắn đều là nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần chớp mắt, nhìn lên ngôi sao của mình thấy mình đã được xếp vào danh sách thứ hạng trước 500, thì mắt sáng rỡ. Hèn gì họ đều nhìn ta. Bạch Tiểu Thuần ho khan, cảm thấy mình quá lợi hại, lập tức ưỡn ngực bày ra tư thái mà bản thân cho rằng là giống thiên kiêu nhất. Thiệt là a quá ưu tú, ai, ta đâu có muốn nổi tiếng, ta là con tin mà. Bạch Tiểu Thuần thầm sung sướng, cảm giác được bao người nhìn ngắm làm hắn lâng lâng quên hết mọi chật vật trước đó, hất cằm, vung tay áo, nghênh ngang bước đi. Trên đường hắn đi, mọi người đều tách ra nhường đường cho hắn, làm hắn rất khoái chí, vung tay lên chào hỏi. Chào mọi người. Tiếc là ở đây không có nhiều người lắm a. Nếu người nhiều hơn nữa chút ít thì tốt biết mấy. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối, chậm rãi đi xa. Trong đám người, có một cô gái mỉm cười nhìn theo hắn. Cô mặc áo bào màu lục, xung quanh không có ai dám tới gần cô, vì quanh cô luôn có những cơn gió lạnh rượu dị, làm người ta không thoải mái, tâm thần không tập trung. Cô cười trong mắt lấp lánh. Ừ, ra vẻ rất khá. Cô gái ngẩng đầu, nhìn cánh cửa của tinh không đạo cực bảng. Cô là Công Tôn Uyển Nhi. Từ lúc tới tinh không đạo cực tông, cô và đám Bạch Tiểu Thuần đã chia tay, cô đã sớm tới không vực cầu vồng, còn trở thành đệ tử áo lục. Lúc này cô rõ ràng rất có hứng thú với tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần chậm gì gì tiêu sái bước đi vạn tinh thải hồng thượng, gặp ai, hắn cũng ho khẽ để nhắc nhở người ta về sự hiện hữu của mình. Đến khi về tới không vực cầu vồng, vừa đi ra truyền tống trận, đã nghe thấy những tiếng kinh hô. Là Bạch Tiểu Thuần. Xếp hạng trước 490 trong tinh không đạo cực bảng. Đám người xếp hàng ngoài truyền tống trận đều nhìn hắn đầy hâm mộ và cuồng nhiệt. Chào mọi người. Mọi người khổ cực. Các đạo hữu, đây không phải huy hoàng của một mình ta, đây là vinh quang của không vực chúng ta. Mỗi một câu nói của hắn đều gây nên những tràng tiếng hô vang, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở lại đây quá lâu, khiến tu sĩ nơi này dần dần đều ngơ ra nhìn hắn, ánh mắt họ đã bắt đầu có vẻ kỳ quái. Tên Bạch Tiểu Thuần này, sao hắn không đi đi? Bộ dáng của hắn nhìn kỳ kỳ sao á, sao ta cứ cảm thấy hắn với các thiên kiêu không có giống nhau. Thấy mọi người nhìn mình cổ quái, Bạch Tiểu Thuần đành buồn sầu rời khỏi truyền tống trận. Tinh không đạo cực tông truyền tin quá chậm, không được, ta phải nghĩ ra một cách. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy một chuyện huy hoàng như vậy, nhất định phải làm cho tất cả mọi người biết mới phải. Hứa Bảo Tài rất giỏi mấy việc này, để hắn lại dưới ấy quá lãng phí. Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền âm cho Hứa Bảo Tài, bảo tên kia sắp xếp phi thăng. Hứa Bảo Tài nghe vậy cũng vui vẻ, cảm thấy tài năng của mình rốt cuộc cũng có chỗ để thể hiện, bèn trả lời ngay. Thiếu tổ, ngươi đừng lo, Hứa Bảo Tài ta chính là giỏi môn đó nhất, theo ta thấy sẽ có người tới bái phỏng ngươi nhanh thôi, ngươi nhất định phải nhớ tới lúc đó, phải thể hiện là mình rất không cam lòng. Rằng ngươi sẽ tiếp tục xông bảng, ngươi càng như vậy, người ta mới càng nghĩ ngươi là người có tiềm lực vô hạn, vạn lần không được khoe khoang với người tới bái phỏng nghe không? Bạch Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, thấy Hứa Bảo Tài nói quá đúng, bèn đi ra mở cửa, đứng đó theo dõi động tĩnh xung quanh. Ai, Hứa Bảo Tài nói, chắc mấy ngày tới sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng ta. Bạch Tiểu Thuần than khẽ. Lôi pháp kính ra, soi soi mặt mình, sau đó cất gương, bày ra dáng vẻ nghiêm nghị thâm trầm, ánh mắt thâm sâu, nhìn lên trời như đang ngộ đạo. Không bao lâu, vài đạo cầu vồng cấp tốc bay tới, chính là hai người thần toán tử, Trương Đại Bàn. Tu vi Trương Đại Bàn là trúc cơ đại viên mãn, quanh người có một ít sương mù, chúng như hư ảo, nhưng lại ngưng tụ bên ngoài người hắn, trông rất kỳ dị. Thần toán tử là kết đan sơ kỳ, hai người tới gần, thấy dáng vẻ tạo hình của Bạch Tiểu Thuần thì lắc đầu. Thiếu tổ, Tiểu Thuần. Hai người Trương Đại Bàn vừa mới tới gần, còn chưa kịp nói gì, Bạch Tiểu Thuần đã phất tay áo, ánh mắt ra vẻ quyết liệt, không cam lòng. Các ngươi không cần khuyên ta. Trương Đại Bàn và thần toán tử đều sửng sốt. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Exit Phong chương 429 người và núi dung hợp. Cầu vồng xanh đáng hận, chỉ là ta còn chưa quen thuộc mà thôi, bằng không Bạch Tiểu Thuần ta làm sao lại xếp tới hạng 490. Ta nhất định sẽ làm ngôi sao của mình bay lên cao hơn, vượt qua cầu vồng màu xanh, qua luôn cầu vồng màu lam, bước vào cầu vồng màu tím chí cao vô thượng. Bạch Mỗ nhất định sẽ làm được. Bạch Tiểu Thuần rất là chém đinh chặt sắt. Trương Đại Bàn và thần toán tử nhìn nhau. Tiểu Thuần đừng nhục chí, ta nghe nói sau cầu vồng xanh là cầu vồng lam, xông qua đó sẽ được để lại một pho tượng của bản thân, người sau nếu muốn qua cầu vồng lam sẽ phải đánh bại pho tượng của người vượt qua trước họ, lần sau ngươi nhất định sẽ thành công để lại pho tượng của ngươi cho hậu nhân khiêu chiến. Đúng vậy a thiếu tổ, tinh không đạo cực tông lớn như vậy, ngươi tiến vào trước 500 đã làm cho tất cả mọi người oanh động, ta tin sau này ngươi nhất định sẽ làm ra oanh động còn to hơn nữa. Hai người khuyên bảo phía dưới, Bạch Tiểu Thuần mới ra vẻ chấp nhận, gật đầu. Trương Đại Bàn và thần toán tử đều cảm thấy là lạ, sau khi khuyên mấy câu, thì đều từ biệt rời đi. Hai người vừa rời đi, Bạch Tiểu Thuần lập tức đổi sắc mặt chuyển thành đắc ý. Ha ha, ta biểu hiện thực là giỏi. Hứa Bảo Tài lập công lớn nha. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại sắc mặt của Trương Đại Bàn và thần toán tử thì đắc ý, bỗng nhìn thấy từ xa Trần Mạn Giao bay tới. Bạch Tiểu Thuần lập tức lại ngẩng đầu, chắp tay sau lưng, thần sắc tiếp tục ra vẻ không cam lòng, ánh mắt tiếp tục ra vẻ thâm sâu, không đợi Trần Mạn Giao mở miệng, Bạch Tiểu Thuần đã chặn trước. Ngươi không cần khuyên ta. Đáng hận. Trần Mạn Giao trợn mắt ngơ ngác, Bạch Tiểu Thuần lại nói lại một lèo những lời hắn đã nói với hai người Trương Đại Bàn. Tiểu Thuần ngươi. Trần Mạn Giao nhìn Bạch Tiểu Thuần cứ như lần đầu tiên mới biết hắn. Thế là, những ngày sau đó, ai tới bái phỏng Bạch Tiểu Thuần, sẽ đều nhìn thấy dáng vẻ ấy, cũng đều là nghe mấy câu ấy, ai nấy đều là mang theo chúc mừng mà tới, mang theo kính nể mà đi. Ba ngày sau, Hứa Bảo Tài cũng xử lý xong việc ở không thành, bay lên không vực Thải Hồng Thượng. Chuyện đầu tiên hắn làm là tới tìm Bạch Tiểu Thuần. Hai người bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng Hứa Bảo Tài lấy được một mớ điểm cống hiến đáng kể gọi là kinh phí, mãn nguyện rời đi. Hứa Bảo Tài bắt đầu trổ tài tuyên truyền cho sự tích thiên kiêu của Bạch Tiểu Thuần, thế nên chỉ sau một thời gian ngắn, không vực Cầu Vồng bắt đầu xuất hiện những lời đồn, những lời thổi phồng quá mức, thậm chí giữa chúng còn tự có những tình tiết mâu thuẫn với nhau, mục tiêu đều là khen ngợi Bạch Tiểu Thuần, gây nên rất nhiều chủ đề bàn luận. Thế là, cái tên Bạch Tiểu Thuần bắt đầu trở nên nổi tiếng, Bạch Tiểu Thuần cũng rất ra sức phối hợp, mỗi ngày đều ra ngoài mấy lần, đều là tới những nơi đông người, bày ra dáng vẻ rất không cam lòng, ánh mắt thâm sâu, thần sắc kiên nghị, khiến các tu sĩ không vực Cầu Vồng không biết Bạch Tiểu Thuần đều nghĩ hắn thực là một thiên kiêu thật sự, có sự tự tin và sự kiêu ngạo. Thế là, các tu sĩ của không vực Thải Hồng Thượng đều bắt đầu chờ mong Bạch Tiểu Thuần một lần nữa xông tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần vô cùng hưởng thụ sự ngưỡng mộ của mọi người, cả ngày hắn đều vui tươi hớn hở. Bạch Tiểu Thuần cũng đã mua thất thải vụ hải thảo, phối với các dược liệu khác, sau mấy ngày bế quan, luyện chế ra một viên đan dược. Nhìn viên thuốc bảy màu trong tay, mắt hắn đầy đắc ý. Lần này nhất định ta sẽ cảm ngộ ra nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần hăng hái, tin tưởng mười phần, cầm đan dược bay ra khỏi đồng phủ, chạy tới Vạn Sơn Cốc. Hắn nhìn tê hấy Thạch Sơn bên ngoài Vạn Sơn Cốc. Bạch Tiểu Thuần bái kiến Thạch Sư Huynh. Lần này, Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát Thạch Sơn, mặc dù vẫn không nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, nhưng lại cảm nhận được khí tức tương tự với người đá trong tinh không đạo cực bảng. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẽ động, thu hồi ánh mắt, ôm quyền cúi đầu. Thạch Sơn mở mắt, nhìn Bạch Tiểu Thuần, khẽ cười, gật đầu, vung tay chỉ một cái. Cánh cửa đá từ dưới đất mọc lên, Bạch Tiểu Thuần lần này đã biết chạy tới, cùng cánh cửa đá chìm xuống. Bạch Tiểu Thuần đầy tự tin chạy thẳng tới khu vực nhiều núi, khoanh chân ngồi xuống một ngọn núi. Bạch Tiểu Thuần lấy đan dược ra. Người và núi hòa hợp, trước quên mình, rồi quên núi, sau đó khi thức tỉnh, ngươi chính là núi, núi chính là ngươi. Bạch Tiểu Thuần thì thào, bắt đầu dựa theo nhân sơn quyết, tìm cách câu thông với ngọn núi dưới thân, sau mấy mươi lần, đến khi việc ấy đã trở thành giống như bản năng, hắn bỏ viên thuốc vào miệng. Dược lực tuôn lên đầu, trong đầu hắn lập tức trở thành một đống hỗn độn trống rỗng. Ba ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không nhúc nhích, hắn đã quên mất bản thân, quên luôn mình đang ở Vạn Sơn Cốc, thực chất là trong đầu hắn không có bất kỳ một suy nghĩ nào. Tới ngày thứ bảy, trong đầu hắn mới có một ý niệm đơn giản, từ từ ngưng tụ lại thành hình dạng của một thạch nhân. Thạch nhân này rất giống với thạch nhân mà hắn cảm ngộ trong tinh không đạo cực bảng. Sau nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn chưa tỉnh, nhưng hình dáng thạch nhân trong đầu ngày càng hoàn chỉnh, trông rất sống động. Trong khi đó, ở bên ngoài đã xảy ra một sự kiện làm oanh động cả tông môn, ngay cả tông chủ cũng phải chú ý tới. Công Tôn Uyển Nhi, sông tinh không đạo cực bảng. Cô sông bảng, vốn không có ai chú ý, nhưng khi ngôi sao của cô bay lên với tốc độ kinh người và thủ đoạn thí luyện không giống người thường, thì ai nấy đều phải hoảng sợ. Trong biển lửa của Cầu Vồng đỏ, Công Tôn Uyển Nhi hóa thân sát thần, một đường giết chóc hung thú, đạp trên thi thể hung thú, vượt qua biển lửa. Làm tất cả tu sĩ trong Cầu Vồng đỏ đều run rẩy, trong biển lửa như xuất hiện một cái cầu tạo bằng xác chết. Vào Cầu Vồng cam, thạch nhân đánh nhau, người thường đều tránh né, nhưng Công Tôn Uyển Nhi lại như giẫm trên đất bằng chấm phẩy. Vào Cầu Vồng vàng, trên thân kiếm đang được rèn, cô cũng vẫn nhẹ nhàng như thế, nhẹ nhõm đi qua chấm phẩy. Vào Cầu Vồng lục, trong thế giới tia chớp, cô lại hút tia chớp vào bụng, đạp lên tia chớp, thẳng đường đi tới. Kinh người nhất là vào Cầu Vồng xanh, cô chỉ vừa xuất hiện, tất cả oan hồn nơi này đều run rẩy, không dám hiện ra, chỉ có một mình hồn đế gào thét xông ra, đánh một trận bất phân thắng bại. Một màn này làm cho cả tinh không đạo cực tông đều chấn động. Phải biết thực lực của hồn đế chính là nguyên anh sơ kỳ. Nhất niệm vĩnh hằng người làm Ezip Phong chương 430 ta cũng có thể. Khi công tôn Uyển Nhi bước qua cầu vồng màu xanh đi tới cầu vồng màu lam trong vạn sơn cốc, Bạch Tiểu Thuần run một cái, mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt. Trong mắt hắn có hư ảnh thạch nhân lóe lên liền biến mất. Bạch Tiểu Thuần mờ mịt cả nửa ngày trong mắt mới dần dần trở lại tỉnh táo, sau nửa nén hương, hắn hít sâu trở lại bình thường, đầu óc suy nghĩ vẫn còn chưa được lưu loát. Thành công chưa ta? Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, đứng dậy, lắc lắc người, hắn không biết mình đã thành công hay chưa, vì mọi ký ức của hắn đều là trống rỗng. Cái này, Bạch Tiểu Thuần chần chừ đưa tay lên, dựa theo phương thức vận chuyển nhân sơn quyết, lập tức bấm pháp quyết, người hắn run lên, một luồng lực cuồng bạo từ trong người hắn bùng ra. Trong mắt hắn, tư ảnh thạch nhân hiện ra. Lực bộc phát cũng đạt tới đỉnh phong, cơ thể hắn như trở thành gông cùm xiềng xích, khiến lực bộc phát không thể thoát ra được. Bạch Tiểu Thuần theo bản năng há miệng. Một tiếng gào không hề giống thanh âm của hắn bắn ra, bên ngoài xuất hiện một hư ảnh rất to, cao cả 10 trượng, hình dạng là một thạch nhân. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên, ánh mắt trở nên cuồng bạo, trong người nhộn nhạo khó chịu, theo bản năng nắm tay cách không đánh ra một quyền. Ngọn núi trước mặt run rẩy, một quyền cách không làm nó nổ tung, lực trùng kích mạnh mẽ vẫn tiếp tục tản ra chung quanh, làm cho biển mây cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, lấy Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, chung quanh hắn xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy, không hề thua nguyên anh sơ kỳ. Bao nhiêu? Đây là một loại bí thuật, giống như toái hầu tỏa, hám sơn tràng, bất tử cấm. Tư ảnh thạch nhân to lớn biến mất, mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, nhưng đôi mắt lại vô cùng kích động. Mặc dù không bằng toái hầu tỏa và hám sơn tràng có thể tiếp tục thi triển nhiều lần, nhưng lực bộc phát của nhân sơn quyết lại là mạnh nhất, sự bá đạo của nó còn mạnh hơn toái hầu tỏa. Ha ha, rốt cuộc ta cũng tu luyện thành, từ nay nhân sơn quyết chính là đòn sát thủ của ta. Hừ hừ, kết đan trở xuống, Bạch Tiểu Thuần ta là vô địch. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, vinh vang đắc ý bay ra. Ra ngoài, nhìn Thạch Sơn, hắn rất muốn chia sẻ với người kia, vì Thạch Sơn cũng có khí tức thạch nhân, giống như cũng tu hành nhân sơn quyết. Nhưng Thạch Sơn lại ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không đạo cực bảng. Thạch sư huynh ta tu luyện thành. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn hô to. Thạch Sơn vẫn nhìn tinh không đạo cực bảng, chỉ ừ một tiếng. Thạch sư huynh, ta nói ta tu luyện thành nhân sơn quyết. Bạch Tiểu Thuần lặp lại. A, chúc mừng. Thạch Sơn vẫn không quay lại, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Bạch Tiểu Thuần buồn bực, mình luyện ra một đòn sát thủ, nhưng lại không người chia sẻ cảm giác vui sướng. Hắn cũng quay sang hướng tinh không đạo cực bảng, thực muốn đi xem. Rốt cuộc nơi đó đã xảy ra chuyện gì, làm Thạch Sơn lúc nào cũng bình tĩnh lại có thần sắc ngưng trọng như thế. Hắn nhìn thấy trên cầu vồng màu lam kia có một ngôi sao tỏa ra ánh sáng chói mắt, và khi hắn nhìn ngôi sao đó, trong đầu hắn liền hiện lên tên của ngôi sao đó là Công Tôn Uyển Nhi. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, lôi lệnh bài ra xem, thấy trong cầu vồng màu lam Công Tôn Uyển Nhi đang giao chiến với một thanh niên. Thanh niên kia mặc trường bào màu xanh, tu vi kết đan đại viên mãn, mặt lạnh tanh, quanh người toàn là sấm chớp, đang thi triển thần thông đấu với Công Tôn Uyển Nhi. Nhưng Công Tôn Uyển Nhi chỉ xuất ra một chỉ, thanh niên kia đã bị nổ tung. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Pho tượng màu lam kia chính là của người đã vượt qua cầu vồng này trước đó. Nói cho đúng, người này hiện giờ đang ở trên cầu vồng màu tím, xếp hạng thứ 8 tinh không đạo cực tông. Ngay khi Công Tôn Uyển Nhi chiến thắng pho tượng, một pho tượng hình Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện, sừng sững án ngữ trên cầu vồng lam. Còn bản thân Công Tôn Uyển Nhi thì biến mất, xuất hiện trên cầu vồng màu tím. ngôi sao của công tôn Uyển Nhi cũng bay lên trở thành ngôi sao thứ 9 trên cầu vồng màu tím. Ai nấy đều kinh hô, vì suốt bao nhiêu năm nay tới giờ cầu vồng tím mới có thêm một ngôi sao mới. Theo tông quy, ai vào được cầu vồng tím là có thể xin tông môn ban thưởng. Các tu sĩ mắt hoa lên, không còn quan sát công tôn Uyển Nhi được nữa. Vì đây là quy tắc của tinh không đạo cực bảng, thí luyện trong 6 cầu vồng trước ai cũng được quan sát, nhưng ở cầu vồng cuối cùng này, người ngoài không được phép xem. Không ai biết thí luyện trong cầu vồng tím là cái gì, song công tôn Uyển Nhi đã rời khỏi cầu vồng tím rất nhanh, tên của cô cũng chính thức đứng hàng thứ 9. Sự quật khởi của công tôn Uyển Nhi thực sự là kinh diễm tuyệt luân, oanh động cả tông môn, nhất là ngay sau khi cô rời khỏi tinh không đạo cực bảng, lập tức có một đạo pháp chỉ từ nơi ở của trưởng môn bay xuống. Công tôn Uyển Nhi đồng ý yêu cầu của ngươi, bãi miễn thân phận con tin, cho phép trở thành đệ tử hạch tâm của tinh không đạo cực tông. Pháp chỉ này vừa ra, làm xung quanh vô cùng xôn xao, mọi người tới nay mới biết. Công tôn Uyển Nhi thì ra lại là con tin. Bạch Tiểu Thuần tròn mắt, công tôn Uyển Nhi thực là lợi hại. Nhưng có gì đặc biệt hơn người? Bạch Tiểu Thuần lẩm bẩm, rời khỏi Vạn Sơn Cốc trở về không vực, một đường đi chẳng còn ai chú ý tới hắn, ai cũng bàn luận về công tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần trong lòng càng chua, về tới không vực. Nhìn thấy tu sĩ không vượt cầu vồng cũng đều đàm luận về công tôn Uyển Nhi, thì càng thêm buồn bực. Ta cũng có thể, lần trước ta đã tới cầu vồng màu xanh, nhưng đám rùa kia nhiều lắm a, phải nghĩ cái cách. Tốt nhất là làm cho chúng bị gom vào một chỗ không thể động đậy, để ta dễ dàng đi qua. Bạch Tiểu Thuần cau mày. Mấy ngày sau, hắn ngẩng đầu lên, mắt đầy phấn chấn.